Quan hệ tình nhân, chương 69, 69, được đón nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Ly thầm nghĩ Hạ Dương rốt cuộc đã tưởng tượng ra tình huống quái quỷ nào nữa. Lưu Ly thở dài, tôi không lên giường với người khác. Hạ Dương hơi hoảng hốt, vậy tại sao? Lưu Ly, những dấu vết này là do tôi ngã cầu thang mà thôi. Hạ Dương vừa xoa vết thương cho Lưu Ly vừa nhẹ nhàng nói. Vậy giọng nam nhân trong điện thoại của em rốt cuộc là ai? Anh ấy là Trần Tư Thành, anh cũng biết anh ấy mà, anh ấy là nhạc sĩ đã sáng tác ra bài Hoa Lưu Ly của tôi. Cái tên Trần Tư Thành đó là kẻ đã chạy đến chỗ hắn khi Lưu Ly bị hạ dược. Hạ Dương nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên vết thương đã bầm tím ở đầu gối của cô, vừa nói. Hay em chuyển đến sống cùng anh? Lưu Ly lập tức trả lời, không, vậy anh cho người bảo vệ em. Cảm ơn lòng tốt của ngài nhưng tôi ổn. Hay, tôi đã nói là tôi ổn mà. Lưu Ly mất kiên nhẫn nói. Vậy đêm nay cho anh ở lại được không? Anh muốn sao cũng được, kim chủ. Hạ Dương nghe vậy liền bế Lưu Ly lên. Anh làm gì vậy? Lưu Ly hơi hi hạt mình nói. Yên lặng, anh muốn đi ngủ cùng em. Lưu Ly cũng mệt mỏi nên đành để Hạ Dương tùy ý làm gì thì làm. Hạ Dương nhẹ nhàng đặt Lưu Ly lên giường, cởi giày ra giúp cô rồi đắp chăn lên cho cô. Lưu Ly nhìn hắn, tính đến nay đây là lần đầu tiên hắn làm chuyện này cho cô. Hạ Dương cũng nằm lên giường, nhẹ dàng dùng cánh tay to lớn của mình ôm cô từ phía sau. Không gian thoáng chút yên tĩnh, cánh tay lúc nãy đang siết chặt cô như sợ cô chạy trốn giờ đây cũng dần buông lỏng. Hạ Dương ngủ rồi, Lưu Ly cảm thấy cả ngày hôm nay Hạ Dương rất lạ. Không những cách đối xử với cô cũng khác mà cách nói chuyện của Hạ Dương cũng mang tâm thế nhẹ nhàng hơn. Lưu Ly gỡ bỏ cánh tay của nam nhân trên người mình ra rồi đưa đôi mắt đào hoa nhìn lên gương mặt điển trai của hắn. Cô thì thầm, giá như ngày ấy anh cũng đối xử với tôi như vậy, biết đâu tôi sẽ mềm lòng mà không bỏ đi. Lưu Ly rời khỏi giường đi uống nước rồi ra ban công hóng gió. Lúc này trong phòng, cánh tay nam nhân hơi cử động. Đôi mắt của hắn từ từ mở ra. Xin lỗi em, Hạ Dương thì thầm lời nói đó trong lòng, không dám cất tiếng nói vì hắn sợ. Sợ cô sẽ rời đi lần nữa. Hạ Dương cố nén cảm xúc trong lòng rồi dần ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, cả hai đã chuẩn bị để đi làm. Lưu Ly ăn sáng vội rồi nói với Hạ Dương. Có thể chúng ta sẽ không làm đến khi tôi quay phim xong. Hạ Dương vừa thắt cà vạt vừa trả lời. Đột nhiên Hạ Dương dừng động tác lại. Quay đầu sang phía Lưu Ly, nói. Em có thể thắt cà vạt giúp anh không? Lưu Ly dừng một lúc rồi đi về phía Hạ Dương. Cô lịch sự cười cười, đương nhiên rồi, việc kim chủ nhờ thì tất nhiên tôi phải làm rồi. Hạ Dương nhìn thân ảnh của cô nàng đang thắt cà vạt giúp mình, hắn bỗng có chút gì đó trong lòng khó tả. Nếu không có biến cố xảy ra, có lẽ giờ em đã là của tôi từ lâu rồi. Giá mà tôi cần hôn em sớm hơn, liệu em có chấp nhận không? Hạ Dương cuối cùng lại không mở lời lấy một chữ. Sau khi nhìn Lưu Ly rời đi, Hạ Dương cùng lên công ty giải quyết công việc đã tồn đọng từ trước. Trợ lý của hắn cứ liên tục than phiền về tiến độ làm việc của Hạ Dương đang ngày càng giảm. Dạo này ngài có việc gì vậy? Ngài cứ bỏ bê công việc như vậy rồi ai sẽ giải quyết đây? Tôi chứ AI, nhìn ngài có vẻ là đang thất tình hả? Hạ Dương nhìn về phía trợ lý, anh sợ hãi nên lập tức lùi về sau. Nếu cậu không muốn bị sa thải thì cẩn thận mồm miệng vào. Vâng, thưa giám đốc. Ra ngoài, vâng, trợ lý không dám hó hé thêm lời nào nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Dương sau đó cũng liên lạc với bệnh viện, cô ấy sao rồi? Cô Vân Thi sẽ sớm thực hiện ca phẫu thuật, nói với cô ấy tôi sẽ tới sau. Hạ Dương định tắt máy đột nhiên lại nhớ ra gì đó. À, bố trí thêm vài người bác sĩ tốt nhất để theo dõi tình hình của bà Lưu Ly. Sau khoảng một tháng ra mắt phim mới, bộ phim đã rất được công nhận từ độc giả. Rất nhiều bình luận đánh giá tốt cho bộ phim. Bên cạnh đó, các độc giả còn hướng đến nhân vật phụ trong đó do Lưu Ly thủ vai đã được độc giả rất yêu mến. Có người còn cho rằng nhân vật phụ đã lấn át luôn cả nhân vật chính. Lưu Ly cũng vui mừng vì cô đã được đón nhận và bước đầu ghi danh trong giới giải trí. Mọi người vào xem hot search kia. Lưu Ly cũng nhanh chóng vào xem. Tiêu đề, The Little chiếm trọn spotlight trong hè qua. Tiêu đề, nhân vật Hà Nghiêm nổi trội trong The Little, nhân vật mà Lưu Ly thủ vai. Tiêu đề, sự thành công vượt mong đợi của The Little. Lưu Ly lướt xuống đọc các bình luận trong bài viết. Không ngờ bộ phim lại hay đến vậy. Lúc đầu xem phim tôi không có ấn tượng lắm nhưng càng xem thì càng cuốn. Tôi thấy rất ấn tượng với nhân vật Hà Nghiêm. Cô ấy như lột tả hết được nội tâm nhân vật vậy. Hay quá, xứng đáng có được một giải bộ phim xuất sắc nhất. Cũng thường thôi, bộ phim này xem cuốn Waves. Cô gái đóng vai Hà Nghiêm là ai thế? Tôi cần biết tên cô ấy. Tuy có vài bình luận không tốt, nhưng đa phần mọi bình luận đều khen bộ phim hay. Cả nhân vật Hà Nghiêm cũng rất được đón nhận. Phong Giật hớt hả chạy đến. Chị Lưu Ly, đi ăn mừng nào. Cách Chương.